Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 519. Chu Thiên tinh thần đại trận, Khâm Thiên giám giám chính Lê Thiên Tinh quỳ sụp xuống đất. Không sai, lần này nhất định thiên địa có đại biến phát sinh. Hơn nữa vi thần xem đồng nghiệp của thiên tượng, phát hiện đế tinh ảm đạm. Đại chu khí vận dường như bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Có người ở biển thủ đại chu khí số, sắc mặt hoàng đế trở nên trắng bệch, vỗ bàn một cái, lớn mật, Lê Thiên Tinh, người biết người cái này là đang nói cái gì sao? Thần biết tội, Khâm Thiên giám giám chính Lê Thiên Tinh không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không sợ hoàng đế Khổng Viêm trách phạt với hắn. Hắn sống mấy trăm năm sao? Hầu hạ ba đại hoàng đế, Khổng Viêm vẫn là không ra đời thời điểm, hắn cũng đã là Khâm Thiên giám giám phó rồi. Dựa vào tư lịch của hắn cùng thân phận, kể một ít nói thẳng khuyên can lời nói, nhiều lắm là cũng thì sẽ đưa đến hoàng đế mắng mà thôi. Nên nói hắn đều đã nói rồi, không nên nói chính hắn cũng đều nói. Phía sau liền nhìn hoàng đế quyết định. Hoàng đế Khổng Viêm tại ngự thư phòng đạc lai đạc khứ. Nguyên bản mang đến mấy vị mang bầu phi tử cũng đều đã sớm lui xuống. Mới vừa trên mặt hoàng đế mừng rỡ, giờ phút này hoàn toàn biến thành bất an. Cha, bọn ngươi Khâm Thiên giám giám sát thiên hạ thần đạo sự việc. Phải đem việc này tra rõ ràng. Trẫm mệnh lệnh Khâm Thiên giám lần nữa làm rõ thần đạo trật tự. Mệnh lệnh thiên hạ tất cả sơn thần nước chủ giám sát các phe tất cả có thể là yêu tinh chuyển thế. Chi nhân, chấm muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai muốn loạn ta đại chu giang sơn? Lê Thiên Tinh chắp tay nói, thần lập tức đi làm. Chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Hoàng đế Khổng Viêm nói xong nhìn bên cạnh mấy vị run lẩy bẩy thái giám thị nữ. Ra dấu một cái. Cánh cửa lão thái giám lập tức đem mấy người chiêu xuất cung bên ngoài. Ngay lập tức liền nhìn thấy mấy cái người khoác màu đen huyền giáp cái bóng từ trong bóng tối lao ra. Đem những người này kéo xuống. Khâm Thiên giám giám chính Lê Thiên Tinh đi xuống sau. Lại không có lập tức trở lại Khâm Thiên giám. Ngược lại là dùng hương khói đốt sách chi pháp truyền ra ngoài liên quan với yêu tinh giáng thế tin. Tức. Lập tức nguyên bản là thâm nhập Đại Chu Hoàng Triều, cơ hồ cùng Đại Chu Hoàng Triều hòa là một thể hiện thế thế lợi. Liền biết chuyện này, ảnh hưởng không ngừng hướng về bên ngoài truyền. Dù sao quan sát đánh giá đến chòm sao hạ giới người cũng không chỉ là Khâm Thiên giám. Đông Châu tiên đạo các phái, Tứ Phương Thần, O, Bắc Phương Nhung Nhân, Nam Phương Di Quốc. Đều quan sát đánh giá đến nơi này một màn, đủ loại suy đoán cùng tiên đoán xuất hiện tại Đông Châu. Không chỉ là Đông Châu Khâm Thiên giám cùng Đại Chu Hoàng Triều bắt đầu tìm kiếm có thể là tiên. Thần chuyển thế, nắm giữ tinh mệnh chi nhân, các đại tiên đạo môn phái cũng rối rít phái người xuống núi. Tìm kiếm có thể thân ở tinh thần mệnh cách chi nhân. Tất cả lớn nhỏ thế lợi rối rít điều động, an định mấy trăm năm Đại Chu Hoàng Triều, cũng bắt đầu biến thành, trở nên cuồn cuộn sóng ngầm, bí mật bị ép che, tan biến, ẩn núp các đại tu hành giả thế lợi từng cái bắt đầu một lần nữa xuất hiện. Thậm chí trong đó vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút thượng giới cùng âm ti địa phủ cái bóng. Các lớn đỉnh cấp tiên đạo môn phái có không ít ở thượng giới cũng có phi thăng tiên nhân. Nhà mình tổ sư, giờ phút này đều thông qua đủ loại thủ pháp, từ trên giới truyền xuống tiên dụ, thậm chí tại trong đồn đãi. Lần này chòm sao hạ giới, quan hệ đến tiên giới mở lại, tiên thần vị trí thuộc về, mặc dù từ trên giới truyền xuống tiên dụ cũng không lớn tường tận. Cho dù là thượng giới tiên thần, đại đa số cũng chỉ biết theo tiên giới trong cửa lớn đi ra một nhóm thái cổ rơi xuống tiên thần. Chuyển thế hạ giới, ở trên người bọn họ, rất có thể mang theo Thái Cổ Thiên Đình thần đạo vị nghiệp cùng thần chiếu thần khí. Cái này càng làm cho hạ giới tu hành giới cùng các đại môn phái thế lợi điên cuồng. Cho dù là một chút độ kiếp kỳ cùng lục địa cảnh giới chân tiên lão quái, cũng không kềm chế được. Các đại môn phái mở ra sơn môn, rộng rãi thu học trò. Khâm Thiên Giám nguyên bản lần nữa làm rõ thần đạo trật tự chiếu thư, truyền đạt đến các nơi rối rít bị bất đồng trình độ cãi lại. Đại Chu trấn áp các phái các đại thế lợi nhiều năm như vậy, đến giờ phút này rốt cuộc xuất hiện bắn ngược tình huống. Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm thân ở tinh mệnh chi nhân, nhưng là tìm khắp thiên hạ lại không có một cái môn phái chân chính tìm được. Chỉ có một chút tương tự với thân ở tinh thần mệnh cách chi nhân bị các đại môn phái cùng Khâm Thiên Giám bỏ vào trong túi. Có một ít ma đạo môn phái thậm chí bắt đầu săn giết những khả năng kia vốn sẵn có tinh mệnh chi nhân. Nghe nói như vậy có thể cướp lấy đối phương mệnh cách. Thiên hạ đủ loại tin đồn tầng tầng lớp lớp. Duy có một ít chân chính thượng cổ môn phái, tỉ như Thiên Sư Phái, Hoang Cổ Thần Miếu, Thái Thủ Sơn bực này môn phái mới thật sự biết chuyện gì xảy ra. Cũng biết cái gọi là trực tiếp săn giết tinh mệnh chi nhân phương pháp căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Lại nói chính thức có được tinh quân mệnh cách cũng không khả năng bị tùy tiện giết chết. Ít nhất không phải là cảnh giới trường sinh trở xuống người có thể làm được. Thiên Sư Phái mới vừa từ dưới hậu thổ tinh phủ giới mà tới, hiện đảm nhiệm thiên sư Trương Ngọc Tố. Mới vừa mang theo tiên khí phôi thai cửu tinh cung đến được lê sông bên bờ thiên sư phủ. Cái gì? Lão sư từ trên giới truyền xuống tiên dụ, sắp sửa chuyển thế hạ giới, tham dự lần này tinh quân sát kiếp. Ba vị tuổi thọ sắp tới thiên sư phái trưởng lão ngồi ở bên trong tiên cung, trên người tiết lộ ra một cổ thiên nhân ngũ suy mùi vị. Tổ sư còn nói, mệnh thiên sư tự mình đi đón hắn chuyển thế. Chúng ta cũng muốn chuẩn bị sớm, sát kiếp cùng nhau, chư thiên tinh mệnh chuyển thế chi nhân toàn bộ nhập kiếp. Người nào có thể thoát kiếp mà ra, chính là thiên đình tinh quân. Tuyết lớn ngập núi, Hoang Cổ Thần Miếu cổ vu đồng loạt ngồi ở phong cách cổ xưa cao lớn trong thần miếu. Giờ phút này một vị lão giả râu tóc bạc trắng cõng lấy sau lưng một cái đơn giản bao quần áo, chân trần cáo biệt tất cả cổ vu, dọc theo tuyết lớn đi từ từ đi xuống núi. Cái khác Tứ Hải, Tây Châu Phật Thổ, Nam Châu Dị Nhân, Bắc Châu Yêu Quốc, không ít người cũng rối rít chạy tới Đông Châu, muốn tham dự lần này thao thiết thịnh yến. Thậm chí bên trong âm ti cũng truyền ra đủ loại tin tức. Nguyên bản đem muốn phi thăng Diêm Ma Thiên Tử cũng không biết từ nơi nào biết được tin tức. Bởi vì tự thân công đức không đủ, không nguyện ý làm một phương tiểu thần tiểu tiên, muốn nhúng tay lần này tinh quân sát kiếp. Sát kiếp còn chưa mở ra, toàn bộ thiên hạ liền bởi vì thiệt giả sảm tạp tin đồn đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn loạn. Có loại gan thiên hạ đem sẽ đại loạn thế cục. Sơn hải giới các giường lớn nhận mấy ngàn năm thế lợi rối rít rời núi, rồng rắn lẫn lộn, lòng người lưu động. Cổ Ích cất bước tại Đông Châu sơn xuyên sông lớn, Đại Chu các châu quận trong huyện, theo đông phương Đại Chu đến tây phương Di Nhân các nước, bắc phương Nhung tộc bộ lạc, Cổ Ích đều được đi một lượt. Đầu tiên là nhìn một chút chu thiên tinh thần, tất cả nắm giữ tinh mệnh chi nhân có hay không đều đã chuyển thế hạ giới. Thứ hai chính là tính một lần cái này sát kiếp phải làm khi nào mở ra. Nguyên bản Linh Su Sơn cũng tại Cổ Ích sau khi phi thăng, kể cả tranh làm lớn núi đều cùng nhau rời đến hải ngoại, trở thành hải ngoại nói trong môn phái một nhánh. Cổ Ích coi như chiêu tiên sứ không thể tham dự lần này tinh quân tranh đoạt bên trong, cho nên thật sớm đem tự thân truyền thừa di chuyển rời đi Đông Châu mảnh này sắp sao nổ quân sát kiếp địa phương. Cổ Ích hao tốn thời gian mười mấy năm, cất bước tại thiên hạ các đại sơn xuyên, cầm lấy chu thiên tinh thần đồ từng cái đối ứng các lớn nắm giữ tinh mệnh chi nhân. Rốt cuộc xác định tất cả nắm giữ tinh mệnh chi nhân. Tính xuống xác định sát kiếp mở ra thời gian. Một ngày này, hắn dọc theo sông lớn một đường mà lên, đi tới cổ xưa xương mà. Thời cổ sau khi đại hoàn cuối cùng nhất mạch con cháu đất phong. Xa xa nhìn xương xuyên núi, dưới chân núi hương thôn hài đồng hoạt bát, truyền bá không biết tên đồng giao, đại nhật ẩn, chòm sao hiện, đông sơn nứt, yêu tinh loạn, cổ ích nhìn một cái liền biết, đây cũng là một ít màng lòng xấu xa ma đạo môn phái. Hoặc là không cam lòng ẩn núp tiên đạo các phái cùng môn phiệt thế gia truyền ra ca dao. Muốn dao động đại chu căn cơ. Cái này đại nhật chính là chỉ đại chu hoàng triều. Chòm sao hiện mơ hồ chỉ những thứ kia đầu thai hạ giới tinh mệnh chi nhân. Về phần đông sơn, chính là đông dương núi. Đông dương đế quân miếu thờ nơi ở. Cũng là đại chu hoàng triều tổ địa hoàng lăng. Những người này là khỏa thân tiên đoán đại chu đem muốn tiêu diệt a. Bất quá giả ích tiên quân chẳng qua là nghe xong đôi câu, không chút nào thả vào trong lòng. Hắn người mặc có chút lộ vẻ cũ đạo bào, mấy bước đi lên xương xuyên núi, vùng tay áo liền đem chu thiên tinh thần tiên đồ ném lên trời Sora. Ngay lập tức liền nhìn thấy, giữa ban ngày mặt trời trực tiếp ẩn đi. Chòm sao hiện thế, từng đảo ánh sao dọc theo tầng 36 cương thiên chạy thẳng tới mà xuống. Hạ xuống ở trên Đông Châu, 365 viên chủ tinh đồng thời lấp lánh. Sức mạnh mênh mông hàng lâm ở toàn bộ Đông Châu địa giới bên trên. Chu thiên tinh thần tiên đồ hóa thành từng đảo tiên quang. Trực tiếp che chủ toàn bộ bầu trời, sau đó chậm rãi rơi vào đại địa. Chu thiên tinh thần đại trận lập, giả ích tiên quân bay lên biển mây, quan sát toàn bộ Đông Châu. Trong nháy mắt, Đông Châu bị một cái giống như vỏ trứng gà phong giới đại trận hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Bên trên kết giới có thể nhìn thấy ánh sao không ngừng lan tràn. Chu thiên tinh thần vận chuyển, từ nay về sau, tất cả nắm giữ tinh mệnh chi nhân đều có thể mở ra tự thân tinh mệnh, tiếp đón chu thiên tinh thần đại trận sức mạnh. Cái này cũng tương tự đại biểu tinh quân sát kiếp mở ra rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.